lớn xuôi bước lữ hành về cuối cuộc đời sau. Có chăng bên hẹn nào để một ngày dìu bước chân nhau? Anh đâu cầu được thời gian để đời thôi đổ vỡ. Xin hãy tìm lại nhau để trao nhau chút tình muôn màng. Lang thang bước chân siêu cơn mộng dù giữa đời, ôi một màn biết tìm nơi gửi trao. Men say đắng trên môi cơn mộng dù giữa trời, ôi còn gì hỡi người này về đâu. Bước lữ hành về cuối cuộc đời sau, có chăng bên hẹn nào để một ngày dìu bước chân nhau? Anh đâu cầu được thời gian để đời thôi đổ vỡ. Xin hãy tìm lại nhau để trao nhau chút tình. Lang thang bước chân siêu cơn mộng dù giữa đời, ôi một màn biết tìm nơi gửi trao. Men say đắng trên môi cơn mộng dù giữa trời, ôi còn gì hỡi người này về đâu. Có còn gì một chút tình trao nhau? Có còn gì hỡi người này về đâu? Chút tình trao nhau.